Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Một Đao Cô Dũng. Trảm Phá Thiên Vân, quyển này cuối cùng, nhưng thấy tuyết lớn đầy trời ở giữa, cuồn cuộn linh lực đại giang ngưng đúc, đằng đằng sát khí, hoàng võ lớn lôi, thạch hưng thác dưới chân khí lưu bảo tán, kiếm thế như long, thẳng chảm phong tuyết bảy trường, mũi kiếm cuối cùng, chỉ có tên kia chắp tay rút đao thiếu niên, thạch hưng thác lạnh lùng nhìn nhau, ồn ào. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này chậm dần, bốn phương tám hướng ánh mắt tề tụ ở đây, tất cả mọi người thấy được kia thế như chảm núi một kiếm. Tất cả mọi người đồng dạng nhìn thấy, tên kia tại hắc phong phía dưới thiếu niên, ánh mắt bình yên như mưa gió bên trong đứng sững đồng trụ. Hắn vì sao bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ, hắn không biết lấy thân đỡ kiếm hậu quả a? Hoặc là nói, hắn coi là bằng vào cái kia thanh dài 6 thước đao là đủ ngăn trở đen long kiếm a? Vẫn là quá ngây thơ. Ngay tại lúc tất cả mọi người, thậm chí hoàng võ bên trong người đều tại dạng này nghĩ thời điểm, cuối tầm mắt, Tần Ẩn ngẩng đầu, mang theo nhập nhèm mắt say lờ đờ bên trong đều là hào phóng. Tần Ẩn cười, sau đó tại đám người ánh mắt không thể tin bên trong hướng về phía trước vung ra một đao. Trường đao lạnh, xé rách phong tuyết, cuốn ngược như cuồng long, đao kiếm tấn công, hỏa hoa bắn ra ở giữa, một điểm chân không từ nhỏ biến thành lớn, nháy mắt quét ngang quanh thân 10 trượng. Oanh, tuyết bão dâng lên như sóng lớn, kinh thiên động địa, dưới đài xem người không thể tin trợn tròn con mắt, lôi sau trên đài cao tông môn đám người đều mà lên. Võ Bắc Thần ánh mắt như đao lạnh thấu xương, tại hắn cuối tầm mắt, tên kia áo gai thiếu niên, vậy mà vẻn vẹn một cánh tay hoành đao, liền, chặn thạch hưng thác, rung động, vô luận trên đài dưới đài. Mỗi người đều cảm giác trên lưng lông tơ tại thời khắc này toàn bộ đứng lên. Cửu Giang quận chủ Yến Giao bưng kín miệng thơm, Lý Bá càng là trong miệng thì thào, không có khả năng. Đây không có khả năng. Thạch Hưng thác hai mắt nộ trừng, hắn lạnh thấu xương ánh mắt đính tại thiếu niên trên mặt. Ngày khác ngươi chưa từng nhập khí toàn, hôm nay sao có thể cản ta Giang Hà? A. Một tiếng cười nhạo, dưới đài một mảnh xôn xao, ngăn trở như thế nào, chảm ngươi lại như thế nào. Giờ khắc này, Tần Ẩn thanh âm âm vang như sát, ánh mắt bế nghễ, cuồng phong cuốn qua tứ phương đại kỳ, bay phất phới, thạch hưng thác rốt cục nghe được tại thiếu niên quanh thân vang lên dòng giã 10 đạo khí toàn nổ. Tung thanh âm, chưa đạp Giang Hà. Ngươi liền cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. A, bất quá khí toàn 10. Thạch hưng thác ánh mắt đột nhiên ngưng kết, bởi vì tại hạ một hơi, một đạo khác nhỏ xíu, lại rõ ràng khí lưu tiếng bạo liệt tại thiếu niên lồng ngực nở rộ. Giống như dưới tảng đá lớn măng mọc lấy mưa to, cuối cùng đỉnh phá trùng điệp trở ngại, mang theo vô hạn sinh cơ, nhổ lòng tin tiết. Kia là Tần Ẩn tại trong huyết mạch khắc xuống đạo thứ 11 khí toàn. Tại trong gió tuyết, trong vòng 3 thước, rõ ràng nở rộ, thập nhất trọng. Trên thế giới này vì sao lại có khí toàn thập nhất trọng? Tim đập giống như trống trận khuấy động, mênh mông lực lượng tại tâm thất tuôn ra, hiển hiện toàn thân, cái này tầng thứ 11 khí toàn bộc phát. Làm ra tiếp cận với Giang Hà cảnh linh lực đại giang tác dụng, đem toàn thân trào lên linh lực phát tiết tại một điểm, dọc theo cánh tay truyền đến lưỡi đao phía trên. Thạch hưng thác còn chứng kiến chuôi này thậm chí so đen long kiếm càng dài trọng đao phía trên lặng yên hiện lên phức tạp màu đỏ tế văn, kia là linh văn, chỉ có tất phương cái này béo tước tử mới biết được. Tần Ẩn tại cái này ngắn ngủi trong 1 tháng đến tột cùng là bực nào biến thái. Thiên tư trác tuyệt người mà thay đổi cố gắng lúc, Kết quả kia là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lý Đoạn Triều tặng cho Đốt Hỏa Linh Văn, bị Tần Ẩn đều hiểu rõ. Có Vô Kiên Bất Tồi Lang Gia giao găm, Tần Ẩn cũng liền cuối cùng có thể đem cái này linh văn khắc tại Túy Kim Triều bên trên, khiến chuôi này bảo binh tiến vào linh binh hạ phẩm liệt kê. Lùi bước, quay người, xuất huyết đao, mang theo khí thôn vạn dặm như hổ khí thế, mang theo hừng hực khí tức linh lực tại mỗi cái mạch kín bên trong không ngừng đụng nhau. Cuối cùng tại phong mang chỗ dẫn bảo, oanh, màu trắng bông tuyết ngưng kết giữa không trung, tiếp theo hơi thở sát na bốc hơi thành sương mù. Khí lãng bạo liệt bên trong, thạch hưng thác phảng phất gặp mấy chục con cuồng ngưu nặng đụng, không bị khống chế bay rớt ra ngoài, đen long kiếm trở tay đâm vào lôi đài muốn ngừng lại lui thế. Nhưng mà theo mũi kiếm chỗ tảng đá không ngừng băng liệt, thạch hưng thác vẫn là ngược lại trượt dòng dã một trượng mới cuối cùng dừng lại. Dâng lên sóng lửa tiêu tán thành vô hình, nhưng xem người trên mặt ngốc trệ lại chưa từng biến mất nửa điểm. Lạnh buốt tuyết nước rơi tại gương mặt, Yến Dao không lo được lau, nàng hai tay che miệng, gắt gao nhìn chăm chú trên lôi đài cái kia đạo gánh đao đi ra kiệt ngạo thân ảnh. Giang Hà như thế nào? Khoác một thân mai rùa, như cái con rùa, Tần Ẩn trong miệng đều là mỉa mai, an dám nhục ta? Thạch Hưng thác một tiếng gào thét, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên cuồn cuộn đen sóng, kia nặng như thủy ngân linh lực đại giang đều rót vào thể nội. Đứng dậy, mũi kiếm cuốn lên một trượng hắc vụ, Tần Ẩn cất tiếng cười to, trường đao chỉ xéo, khí khái kiệt ngạo, nhục ngươi lại như thế nào? Một đao kia, nên ngừng hắc long, dậm chân, dậm chân, dậm chân. Tần Ẩn nhanh chân chạy vội, một nhân chi thế, thiên quân ích dịch, dưới đài xem người thấy không rõ hai người thân ảnh, nhưng thấy bóng người tương giao, ánh lửa văng khắp nơi, trường kiếm gào thét vang vọng giữa không trung, màu đen mũi kiếm vỡ nát thành sương mù. Tần Ẩn đem cái này một thân hào liệt đều rơi vào đao ý, trùng điệp chạm tại kiếm sau hắc giáp phía trên, phốp. Thạch Hưng Thác bỗng nhiên ngẩng đầu, một chùm huyết vụ phun ra, bay tứ tung mà ra, trùng điệp đâm vào kia mặt ngay tại gióng lên da châu trống to bên trên. Đông, được ra tiếng vang, trống trận đột nhiên ngừng, ta không phục. Thạch Hưng Thác tại phế tích bên trong đứng lên, trước ngực thiết giáp vỡ vụn, máu tươi thẩm thấu, mặt như lệ quỷ. Tần Ẩn chân đạp truy tinh chi thế, trở tay một đao nữa, chém một đối phương giáp vai phía trên, giáp diệp vỡ nát, Thạch Hưng Thác hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất. Tần Ẩn thu đao, lạnh nhạt mở miệng, đứng lên, như cái nam nhân, một kích này triệt để phá tan Thạch Hưng Thác khí cùng thế. Trong miệng hắn thì thào, ta Thạch Hưng Thác chính là nhân Trung Long Phượng. Chưa đầy 23 liền nhập Giang Hà, người bất quá khí toàn sao có thể thắng ta? Thạch Hưng Thác run run rẩy rẩy đứng lên, đột nhiên một tay nắm khoác lên trên vai, hắn giấu ở sau lưng chứa đầy hắc thủy kình nắm đấm trệ ở. Tần Ẩn cùng hắn hai mắt nhìn nhau, năm ngón tay bỗng nhiên khẽ chụp, đầu ngón tay như móng vuốt thép trừ nhập vai. Thạch Hưng Thác một tiếng gào lên đau đớn. Hắc thủy quyền kinh rốt cục không tiếp tục ẩn giấu, một quyền đào ra, khủng bố khí kình tại giữa hai người nở rộ. Tần Ẩn lạnh lùng tương vọng, khắc họa đến đại thành truy tinh thối pháp tại thời khắc này rốt cục triệt để hiển lộ kỳ tinh tuyệt chỗ. Hắn vì tất cả người biểu diễn cái gì gọi là như bóng với hình, quyền phong rõ ràng tới gần Tần Ẩn trước ngực một tấc chỗ, lại cuối cùng không đột phá cuối cùng này một tấc. Thạch Hưng Thác xông về trước ra ba trường, Tần Ẩn lợi dụng đồng dạng tốc độ lui ba trường, bàn tay y nguyên chế trụ bờ vai của hắn. Ngươi trúng kế. Thạch Hưng Thác nhe răng cười ngẩng đầu, quyền phong đột nhiên mở ra, nồng đậm linh lực màu đen thoáng chốc từ lòng bàn tay phun ra. Rốt cục vượt qua cuối cùng này một tấc, không có vào tần ẩn ngực. Tinh mịn màu đen băng hoa từ tim trồi lên, mạn hướng toàn thân, thời gian dừng lại nơi này giây lát. Tần ẩn y nguyên bảo trì cái kia tư thái, chỉ là lòng bàn tay trở nên một mảnh lạnh buốt. Tại hắn trong tai, trong kinh mạch vang lên vô số huyết dịch, linh lực đông kết thanh âm, giống như đầu mùa đông vừa mới băng phong dòng suối. Hắc thủy kỵ từ ngũ người tất tập hắc thủy đồ lục. Trong đó có một thức tên là huyền thủy trọng tòa. Nhưng liệt huyền giai thượng phẩm, kỳ chiêu thức xuất ra đều theo đen thủy linh lực. Thế lạnh lực chìm, người chúng nhẹ thì chậm chạp hành động, nặng thì kinh mạch toàn thân tẫn phong. Nơi xa, Lý Bá nhẹ giọng mở miệng, nhìn tình hình này, tần công tử mệnh nguy, dù hạ tiểu quận chúa hai tay quyện vào nhau, hé miệng không nói. Bản công tử ngược lại không cảm thấy, các ngươi hai vị đâu, mang theo nhàn nhạt từ tính thanh âm vang lên, một mặc màu trắng gấm vóc kẹp áo, khuôn mặt tuấn tú công tử đong đưa quạt xếp xuất hiện tại bên người, nhưng không có nhìn về phía cái này chủ tớ hai người, mà là quay đầu nhìn về phía khác một bên, một nhân thân cao chín thước, khuôn mặt chất phác, nghe vậy vò đầu cười nói. Hắn nói có thể giết, bình thường đều không sống nổi. Một người gầy gọt, mặt không biểu tình, tích chữ như vàng, đồng ý. Lúc đầu có chút đáng ghét kia tuấn tú công tử trên thân bay tới son phấn khí tức. Nhưng nghe đến hai câu này, quận chúa trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương liền biến mất ba phần. Nàng do dự hỏi, thật chứ? Lữ Lạc Phi nhìn xem tiểu quận chúa tấm kia tươi đẹp gương mặt, ngả ngớn cười một tiếng, chết lại cùng bản công tử có quan hệ gì? Ngươi, Yến Giao khó thở hừ một tiếng, quay đầu không tiếp tục để ý, bất quá trải qua mấy người dạng này ngắt lời, lúc trước góp nhặt không khí khẩn trương trong lúc vô hình tiêu tán rất nhiều. Nhưng ở trong mắt người khác, theo đột nhiên hiển hiện linh lực gông xiềng đâm rách thiếu niên áo gai về sau, liền đã vô kỳ hạn tới gần tử vong. Quả thật là huyền thủy trọng tòa. Mọi người dưới đài kinh hô. Bởi vì hoàng võ trên lôi đài, theo tần ẩn động tác biến chậm mấy lần về sau, công thủ chi thế đột nhiên thay đổi. Theo thạch hưng thác lại lần nữa đấm ra một quyền về sau, tần ẩn ngược lại trượt dòng dã năm trượng mới ngừng lại. Từng đầu hắc long giống như gông xiềng tại thiếu niên quanh thân chui ra, lại lần nữa đâm về, dần dần quấn quanh toàn thân. Ta có thể để ngươi chết một lần, liền có thể để ngươi lại chết lần thứ hai. Thạch hưng thác khuôn mặt dữ tợn, nắm đấm nắn kéo kẹt rung động. Đầu kia linh lực màu đen đại giang như rắn như rồng cuộn quấn bốn phía. Khom bước đứng trung bình tấn, một quyền vung về sau, tạo nên tuyết sương mù tầng tầng. Đám người không chút nghi ngờ, cái này tiếp xuống một quyền chính là trận chiến này tuyệt sát. Trên bầu trời, con kia xoay quanh hồng tước, giờ phút này ánh mắt lo lắng, trong miệng thì thào, tần ẩn, ngươi để ra yên tâm, người mẹ nó ngược lại là động một chút a. Lôi về sau, võ bắc thần đại thủ vỗ, chiêu thức tinh diệu, lại có gặp thời ứng biến chi năng, quả nhiên là ta binh núi lâu hạt giống tốt. Ha ha ha, phong thanh tựa hồ ngưng tịch, đã bị linh lực gông xiềng xuyên thấu toàn thân tần ẩn. Tại mọi người trong tầm mắt chậm rãi nâng lên hai tay, lạnh lùng ánh mắt tùy theo nâng lên, nhìn thẳng phía trước, chỉ thế thôi à, cái gì, cái gì, lôi bên trên lôi hạ, tất cả mọi người phảng phất mình nghe lầm, tần ẩn lồng ngực nhô lên, trong đầu kia đã từng quan tưởng mà ra ba chân hỏa đỉnh sát na hiển hiện, theo hắn lần tiếp theo hô hấp, dày đặc toàn thân khí toàn linh lực bắt đầu dọc theo một cái vốn không nên thuộc về nhân loại tuyến đường lưu động, hai tay nổi lên như ngọn lửa đỏ, mang theo nóng rực cùng hừng hực, Xích Ngọc cầm long thủ, nhưng nhan sắc không đúng. Chờ một chút, đây là, ra nói bừa chiêu kia viêm hỏa tuyệt. Ngoặc kép, Tần Ẩn ngươi nhanh mẹ hắn dừng lại. Tất Phương ngây người, tiến tới như bị điên lao xuống mà đi. Có trời mới biết Tần Ẩn tiểu tử này là lúc nào giấu giếm nó đang luyện chiêu này. Nhưng mà giờ khắc này Tần Ẩn khóe miệng lộ ra một cái lạnh khốc tiếu dung. Bàn tay chẳng biết lúc nào đã bốc hơi mà lên màu đỏ liệt diễm. Sau đó, bỗng nhiên ấn về phía trong cơ thể mình. Toàn thân linh lạc nghịch hành, hỏa linh sát na sâu lượt toàn thân, cuồng mãnh nóng rực linh lực đem những cái kia vừa mới bị đông linh lực hung hăng đụng xuyên, đủ để vặn vẹo linh hồn kịch liệt đau đớn, lại ngay cả để Tần Ẩn nhíu một cái lông mày đều làm không được. Phanh, phanh phanh phanh, một sát na, vô số âm thanh gông xiềng vỡ vụn thanh âm tại Tần Ẩn quanh thân vang lên. Tại vô số người không thể tin trong ánh mắt, tầng tầng huyền thủy trọng tòa, bị từng đạo trống rỗng hiển hiện xích diễm đốt cháy thành sương mù. Giữa không trung, vội sông Tất Phương bỗng nhiên ngừng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Chiêu này bản thân thiêu đốt dùng, thật là khí phách, nếu là năm đó điều ra cũng có linh như vậy, ánh sáng đầu liền tốt. Bốc hơi trong hơi nóng, Tần Ẩn chậm rãi thẳng lên thân trên, như núi hổ nhanh chân tiến lên, mỗi một chân đạp hạ, đốt tâm thống khổ đều tại cọ rửa trái tim của hắn. Mỗi một chân rơi xuống, Tần Ẩn khóe miệng đường cong đều liệt được lớn hơn. Đứng vững tại thạch hưng thác trước người ba trượng chỗ, Tần Ẩn ánh mắt từ thạch hưng thác trên mặt khẽ quét mà qua. Tiến tới nhìn về phía bên cạnh dưới đài, nhìn về phía bên kia như cự bia dễ thấy Hạc Thiết Lực cùng bình tĩnh đứng tại bên cạnh thân trương. Nam xanh, có thể mượn ta liệt tửu một vò. Tần Ẩn nhếch miệng, thanh âm phóng khoáng, giống như nắng gắt đâm thủng tuyết lớn. Tiếp hào, Hạng Thiết Lực đối mặt cười to, vung tay lên, một tôn hoa đen vò rượu tại kia khủng bố lực cánh tay phía dưới vượt ngang 30 trượng. Vò rượu vững vàng rơi vào Tần Ẩn trong tay, hắn nhìn đều chưa từng nhìn thạch hưng thác nửa mắt, trở tay đem túy kim chiều cắm vào lôi đài, cười lớn mở ra bùn phong, 20 năm hoa điêu mang theo thuần hậu hương khí, tràn ngập tại hoàng võ lớn lôi bên trên. Hắn cười cái này cũ địch tướng vong, hắn cười mình cái này một thân nhiệt huyết chưa lạnh, giang hồ người lạ, sinh tử vô thường, sáng có liệt tửu một vò, tung say chết hôm nay thì thế nào. Tần Ẩn mang theo một thân hào khí, làm càn uống ừng ực. Ba trượng bên ngoài, thạch hưng thác khuôn mặt từ trắng chuyển đỏ, tiến tới nổi lên đen tử. Thụ ta hắc thủy đồ lục, thiên thu bất thế quyền. Thạch hưng thác ngẩng đầu gầm thét, đấm ra một quyền ba trượng chân không, nửa lôi tuyết vân, mang theo thiên thu bất thế chi quyền ý, chính kích Tần Ẩn. Oanh, một tiếng này, đem tứ phương chống to thanh âm hung hăng phủ xuống, giữa thiên địa, yên lặng như tờ, theo tuyết long cuốn qua, sương mù phiêu tán. Lộ ra lôi ra sân cảnh về sau, tất cả mọi người che trái tim, không dám tin. Trên đài, Tần Ẩn tay trái xách rượu không nhúc nhích tí nào, tay phải nằm ngang ở trước người, năm ngón tay vững vàng chế trụ viên kia bao khỏa tại sắt lá hạ nắm đấm. Thạch hưng thác ánh mắt ngưng kết ở trước mắt đầu kia cánh tay bên trên. Trong ánh mắt lần thứ nhất hiển hiện hãi nhiên. Kia bị xoắn nát ống tay áo hạ, là một đầu dày đặc chiến ngấn cánh tay, lít nhà lít nhít, không biết cuối cùng, Tần Ẩn lại đem đốt hỏa linh văn, khắc ở trên thân thể. Khổ tu sĩ à? Không, hắn là khắc vào trong máu. Thạch hưng thác nhìn thấy cặp kia so với mình còn lạnh lùng hơn gấp một vạn lần ánh mắt. Đánh đời này cái thứ nhất dùng mình. Hắn, điên rồi sao? Cho dù giang hà cảnh cùng quan hải cảnh lớn tu hành già cũng còn sót lại thì thào. Tần Ẩn ợ rượu, tiện tay vứt bỏ rốt cục uống trống không vỏ rượu, nhìn chăm chú lên không thể tin Thạch Hưng Thác, cảm thụ được toàn thân giống như núi lửa phun trào trước sao động cùng bành trướng. Cùng chỗ sâu trong óc viên kia ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Thứ 12 đạo khí toàn hình bóng, trên hoàng tuyền lộ, tự có người bồi, Thạch Hưng Thác sững sờ. Tiếp theo hơi thở liền cảm giác nắm đấm giống như bị vạn cân cự lực đè ép. Tần Ẩn uống cạn hào liệt, năm ngón tay xâm nhiên như cương, xuyên thủng Thạch Hưng Thác hộ thủ sắt lá, hướng về sau kéo một phát, đem đối phương cánh tay kéo thẳng tắp. Sau đó, quay người lớn cánh tay xoay tròn, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, âm mang một đập, oanh. Hình người hình dáng toác ra, quanh thân tảng đá vỡ vụn, Thạch Hưng Thác một tiếng rú thảm, vẻn vẹn một kích, tứ chi của hắn xương cốt đứt đoạn, kia thúc núi ngược lại biển cự lực, rốt cục để hắn ngửi được khí tức tử vong, con người của hắn chỗ sâu hiện ra sợ hãi, hắn, rốt cục sợ, hắn không thể chết, hắn còn chưa từng đăng nhập Vương Đô Cao Đường. Hắn còn có dã tâm chưa hết, cho nên Thạch Hưng Thác mở miệng ra, muốn hô lên kia âm thanh đại biểu kết thúc so lôi, nhận thua. Ta, nhưng mà, Tần Ẩn ánh mắt như nhìn một đầu chó chết, nắm lấy Thạch Hưng Thác một tay, vạn người lại lần nữa nặng vung mạnh, oanh, Thạch Hưng Thác hung hăng đụng xuyên một cái khác cỗ trống to. Như vải rách nát cách hãm tại giá gỗ bên trong, máu tươi chảy cuồn cuộn, hắn ngửa đầu thì thào, nhìn xem cái kia đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Mắt mang cầu khẩn, ta, dừng tay, Thạch Hưng Thác cầu khẩn cùng Hoàng Võ Lâu chủ võ Bắc Thần quát chói tai đồng thời vang lên. Binh núi lâu lầu thứ 7 chủ võ Bắc Thần đằng không, phất ống tay áo một cái. Mênh mông linh lực hóa thành long xà đột nhiên cuốn lấy Thạch Hưng Thác mắt cá chân. Hướng về sau trùng điệp kéo một phát, Tần Ẩn một cước phong trụy giao quang rơi xuống, giống như sao trời rơi xuống đất, một trượng bên trong phiến đá đều sụp đổ. Hắn đạm mạc bên cạnh nhìn xem kia bị võ Bắc Thần quyển ra trượng bên ngoài Thạch Hưng Thác. Cũng nhìn xem bên kia đối đồng môn gầm thét mà lên đình chiến lầu trưởng lão Hàn Phong. Khóe miệng, treo lên mỉa mai, thiếu niên ngang tay, năm ngón tay đại trương, màu đỏ vòng xoáy linh lực sát na hiển hiện, cầm rồng, hấp lực kinh người cuốn lên năm trượng bên ngoài chuôi này yên tĩnh đứng sững túy kim chiều. Tại tấm kia huyễn hóa mà ra xích hồng đại thủ bên trong. Một đao kia mang theo Tần Ẩn một lời cô dũng, thẳng chém ra thiên vân tảng sáng. Chỗ này dám, võ Bắc Thần giận dâu tóc trương, đao quang hào liệt, từ giữa không trung không có vào đại địa. Phốp, máu tươi lượt vẩy trời cao, một viên đầu lâu rơi xuống đất. Thạch Hưng Thác đời này tất cả sợ hãi đều dừng lại tại mặt. Ta chảm cái này đầu chó, lại như thế nào? Tuyết lớn đầy trời, Tần Ẩn cất tiếng cười to, quyển thứ nhất cuối cùng, quyển đuôi mà nói, bao nhiêu ân cừu giao hàn quang, chuyện giang hồ tự nhiên một đao, chịu đựng mấy tháng dã rời, già khi cắn răng viết ra trong lòng không cam lòng, cũng coi như cuối cùng cho mình một cái công đạo. Quyển thứ hai, loạn thế thất phu, lời nói đầu, cửu châu thập địa linh lung cục. Ta quản hắn lên trời xuống đất, ngoặc kép, tuyên bố thời gian, chúng ta hạ cái bút danh thấy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.